Đấu chiến cuồng chiều, chương 228, sát thần, thập tự luân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thể xác và tinh thần của Vương Trọng đều dùng ở trên né tránh, chiến đấu không chỉ đấu trên chiến kỹ càng là đánh cờ trên tâm lý, hắn đang đợi đối phương sốt ruột, nếu nói sĩ diện mà nói, hiển nhiên đối phương càng phải để ý hơn liên tục hơn 20 thương thất bại, quả nhiên Tevelin hơi biến sắc tuy rất nhẹ nhàng vẫn bị Vương Trọng bắt được, làm người kế thừa huyết mạch gia tộc Hề Dạ, người được quan sát cấp điện phủ, đối thủ hoàn toàn không phải một tiêu chuẩn, thế cây thương của Tevelin hơi dừng lại, hồn lực rõ ràng tăng lên, đây là điểm báo muốn bùng nổ ỉn như là một cơ hội né tránh tốt nhất, Vương giả mạnh mồm ra đòn, đây thật ra cũng là cơ hội công kích tốt nhất, nếu thật chờ Tevelin phát huy toàn bộ lực lượng, hắn muốn tới gần sẽ càng khó hơn, di động giống như gió đột nhiên biến thành tia chớp đột tiến, loại cắt đổi trạng thái công kích năng lực nắm cơ hội này thật sự không có ai bằng, thân thể nhấc kinh long cắt vào, lần này không cho Tevelin bất cứ cơ hội nào, đột nhiên một cước đá ra, nhị trọng kinh. Toàn bộ mọi người đều mở to mắt nhìn, ai cũng biết ưu khuyết điểm của Vương giả mạnh mồm, một khi đối mặt đối thủ cường đại, hắn đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp tránh đi công kích yếu hại, mà cho đối thủ đả kích chí mạng. Rất nhiều người đều là bỏ qua một điểm này mà thất bại, mặc dù là Tevelin cũng không dám nói hồn lực của cô có thể ngăn cản tất cả công kích. Nhị trọng kình này đối với phá hồn lực phòng ngự tương đối hữu hiệu, ít nhất bất cứ một trận đấu nào trước kia cũng là như vậy, hơn nữa ai cũng biết lực chân so với lực đạo nắm tay càng lớn hơn nữa, chỉ cần toàn lực phát ra, một cước này nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Oành, hồn lực bùng nổ trong ngoài toàn bộ hội trường, toàn bộ mọi người đều im lặng. Nhị trọng kình luôn luôn thuận lợi của Vương giả mạnh mồm, thế mà bị Tevelin một tay cản lại, một giây tiếp theo, một đạo hào quang hiện lên, thân thể Vương giả mạnh mồm bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu giữa không trung. Tevelin chậm rãi thu hồi chân thon dài, chỉ tiếc ở giờ khắc này, đã bị không khí cảm nhiễm, cho dù là kẻ háo sắc chú ý cũng không phải cái này nữa, mà là một cước diệt sát kia. Vương giả mạnh mồm liên tục đến bây giờ thật ra mạnh nhất chính là năng lực cận thân chiến đấu của hắn, hầu như là luôn luôn suôn sẻ thân thể mạnh mẽ chiến kỹ khủng bố, bù lại khiếm khuyết của hắn ở phương diện hồn lực mà hiện tại hắn rốt cuộc va phải tấm sắt rồi. Oành, Vương giả mạnh mồm nặng nề rơi xuống đất, mặt đất vỡ ra, cái này nói rõ, luồng lực lượng kia hắn không thể hoàn toàn rời đi hết, cái này khác biệt với trước kia Vương giả mạnh mồm chiến đấu bày ra là thong dong, cho dù là ở cục diện ác liệt thật ra loại nắm giữ đó vẫn luôn tồn tại, mà lần này, đối mặt Tevelin. Hề Dạ cường đại cấp điện phủ, hắn lại bị đánh trở về nguyên hình, một gã hề hy vọng xa vời vào kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ mọi người đều trầm mặc phòng vây xem, diễn đàn OP, còn có đại sảnh xem cuộc chiến của các đại học viện, cho tới nay toàn bộ mọi người chỉ nghe nói cấp điện phủ như thế này như thế kia, nhưng những người này căn bản khinh thường lộ diện ở trước mặt người thường, thậm chí có người từng hoài nghi, Vương giả mạnh mồm chính là cấp điện phủ, nhưng biết được chuẩn tắc bình định tuyệt đối điện phủ, toàn bộ mọi người đều biết Vương giả mạnh mồm là không xong rồi, chỗ sâu nhất trong lòng, có một tia khát vọng như vậy, Vương giả mạnh mồm sẽ có chút hy vọng, hoặc là thua lừng lẫy một chút. Mã Đông cúi đầu, nhìn thoáng qua phòng tác chiến OP cách vách, hắn không biết Vương Trọng thế nào, nhưng hắn biết là hắn yếu đuối làm phiền Hà huynh đệ của mình, hắn không nên nói. Nếu ngươi chỉ có chút trình độ này, nhiều nhất cũng chỉ đình trệ ở đoạn tinh anh. Tevelin, Hề Dạ thản nhiên nói, sơ hở kia thật ra là cô cố ý tạo ra, tác chiến ý nghĩa ở chỗ tích lũy kinh nghiệm, cô không muốn để trận chiến đấu này trở thành một cuộc náo nhiệt, đáng tiếc đối thủ làm cô quá thất vọng rồi, hoàn toàn là món thập cẩm không có lộ số, rất hiển nhiên người này chưa trải qua hệ thống huấn luyện, chắp vá lung tung đều biết một chút, nhị trọng kình xem như cao minh nhất bên trong, nhưng ở bọn họ cấp bậc này, điều này không tính là bí mật gì, chẳng qua chỉ là ám kình thời đại trước kéo dài mà thôi. Vương Trọng không xem nhẹ đối thủ chút nào, nhưng đối thủ cường đại vẫn vượt quá tưởng tượng. Tốt lắm, đây mới là mục đích hắn không ngừng cường đại, đối thủ như vậy mới chính thức đủ đô, khóe miệng Vương Trọng lộ ra một nụ cười. Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Toàn bộ hồn lực của Vương Trọng tập trung đến trong hai chiếc thập tự luân, hầu như toàn bộ mọi người đều quên đây là hai vũ khí viễn trình, thập tự luân ở dưới hồn lực kích thích xoay tròn tốc độ cao. Tevelin lạnh lùng nhìn thoáng qua đối thủ. Làm bộ tạo thế, oành, hồn lực bao phủ toàn thân, đừng nói loại vũ khí cũ nát này, dù là pháo mạnh nhất lại có thể như thế nào, kinh long thương vang lên một tiếng thanh thúy, nhân thương hợp nhất như kinh lôi đánh về phía Vương giả mạnh mồm. Giờ khắc này, Tevelin rốt cuộc dùng ra thực lực chân chính. mà ngay lúc này thập tự luân của vương giả mạnh mồm ra tay, tuy nói Tevelin chưa từng đụng tới loại vũ khí này, nhưng vũ khí cùng loại xoay tròn cũng từng đụng tới, long thương tốc độ cao điểm lệch hai chiếc thập tự luân, nhưng báo động xuất hiện, hai chiếc thập tự luân thế mà sau khi quay về vẫn từ hai góc độ hướng tới cô đánh tới, hơn nữa đều là bộ vị phi thường chí mạng yếu hại. Thùng thùng, thập tự luân lại lần nữa bị bật ra, lực quay về cường đại chưa yếu bớt chút nào về tới trong tay vương giả mạnh mồm, mà ngay sau đó, hai chiếc thập tự luân lại lần nữa ra tay, góc độ khác nhau, tốc độ khác nhau, ngay cả tiếng xé gió cũng đã khác, hai chiếc thập tự luân xoay tròn chói tai hầu như nháy mắt lại một lần nữa đánh về phía Tevelin. Tăng, Tevelin thế mà đâm trượt một thương, quỹ tích phi hành của thập tự luân trong nháy mắt sắp va chạm thế mà sinh ra hiệu quả lơ lửng kinh người, lướt về phía đôi mắt Tevelin, mà một chiếc khác thì từ bên cạnh cắt vào cổ. Phành, một tiếng, Tevelin lui tốc độ cao, nhưng vẫn chưa thoát khỏi Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gò má Tevelin bị cắt qua, hồn lực của cô thế mà không thủ được, đồng thời một thương chắn ngang, thập tự luân đánh vào trên kinh long thương, ma sát chói tai một trận, sau khi đốm lửa hồn lực bắn tung tóe, bật về phía không trung, vẽ ra một cái quỹ tích quỷ dị tốc độ cao, về tới trong tay vương giả mạnh mồm, mà vương giả mạnh mồm hầu như nhìn cũng không nhìn, thập tự luân không ngừng luân phiên đánh ra. Tevelin không thể không liên tục lui về, liên tục vài lần giao thủ cô liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hai chiếc thập tự luân này trách nhiệm là khác nhau, có xoay tròn phá hồn lực phòng ngự, có xoay tròn trọng kích, có xoay tròn kiểu tốc độ đánh, người này thế mà đem thập tự luân chơi thành bách khoa toàn thư. Cách chương.